Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 179, kinh hiểm kích thích một tuồng kịch ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau chúng ta cùng số lơ sát thủ, Mạc Liên Thành vẫn như cũ nhàn nhạt tiếng nói, lên đỉnh đầu vang lên. Ngươi nói cái gì? Khúc Đàn Nhi giật mình. Sát thủ, là sát thủ, con hàng này lại còn nói đến như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Có thể là Kính Tâm bọn hắn nhảy đi xuống còn có mệnh có thể sống sao? Nghĩ đến Kính Tâm, nàng bỗng nhiên một thanh kéo lấy Mạc Liên Thành vạt áo, giận dữ chất vấn. Vậy ngươi vừa mới còn để bọn hắn nhảy xe, có phải hay không muốn hại chết bọn hắn? Sát thủ mục tiêu là bản vương. Mạc Liên Thành cười đem kéo lấy bản thân vạt áo tay nhỏ nắm chặt cánh tay kia lại ôm càng chặt hơn. Say mê nàng dựa vào trên người mình cảm giác, như vậy, cái kia, cho nên, bi phẫn, những người kia mục tiêu tất nhiên không phải nàng, nhưng tại sao nàng hết lần này tới lần khác còn muốn ở chỗ này? Cho nên, chạy trốn đi, ha ha, Mạc Liên Thành cười to, chấm, vứt xuống xe ngựa lại một thanh kéo lấy nàng tay nhỏ, liền chạy lên núi. Một bên chạy còn một bên trêu chọc nói, ái phi a hát người có lẽ cảm tạ bản vương, để ngươi có cơ hội rèn luyện thân thể một cái còn có thể nhìn một trận trò hay. Nàng muốn phát điên, hất bàn, xem kịch vui tâm tình không có, nhưng giết người xúc động lại tới mãnh liệt. Nếu hôm nay để hắn hại chết như vậy nàng làm quỷ chết oan, cái thứ nhất muốn giết liền là Mạc Liên Thành tên này. Bởi vì Khúc Đàn Nhi để Mạc Liên Thành dắt chạy trốn thời điểm, ánh mắt trong lúc vô tình hướng sau lưng quét qua, lại kinh sợ thấy cách đó không xa lít nha lít nhít mà xuất hiện gần trăm cái nắm lấy đao kiếm người bịt mặt đằng đằng sát khí, đang điên cuồng mà hướng cái này một bên vọt tới. Chạy trốn, Khúc Đàn Nhi cũng chú ý không được chỉ có thể đi theo Mạc Liên Thành trốn. Có một điểm không hiểu, con hàng này rõ ràng biết võ công, hắn lại giống như nàng, liền giống như người bình thường hướng trên núi vọt. Mạc Liên Thành, ngươi sao lại muốn hướng trên núi trốn? Khúc Đàn Nhi một bên chạy, liên tiếp hô hỏi, có thể Mạc Liên Thành không có trả lời nàng. Thật không hiểu rõ, chạy trốn tự nhiên là hướng nhiều người địa phương, hắn sao lại muốn lựa chọn nơi này? Chẳng lẽ trên núi hắn có mai phục, thế là, nàng trong lòng còn có may mắn, kỳ vọng hỏi. Vương gia, trên núi có phải hay không có ngươi người? Hoặc là ngươi bố bẫy dập đang chờ bọn hắn? Không có, ngài, lập tức Khúc Đàn Nhi mặt sạm lại. Nếu nàng không mù thế mà nhìn thấy Mạc Liên Thành con hàng này tuấn mỹ vô cùng trên mặt hiện lên. Xoắn suýt cùng xấu hổ. Quả nhiên, sau một khắc hắn vô sỉ chân chính ra chân tướng. Bản vương là không biết đường. Sơn không cao, có một cái lối nhỏ trực tiếp thông lên đỉnh núi. Hai người chạy đi lên, mà sau lưng truy sát tay, lại không có Khúc Đàn Nhi trong tưởng tượng nhanh. Nhưng rất nhanh, khóe miệng nàng rút rút muốn bóp chết Mạc Liên Thành con hàng này, nàng thật không nên tin tưởng hắn. Cho là hắn cái gì đã tính trước, cho là hắn cái gì đều bố trí tốt, liền là muốn cho hắn đến xem hí kịch. Kết quả, nàng đi theo hắn chạy thở không ra hơi, mồ hôi đầm đìa, vô cùng chật vật. Vốn định chạy trốn, lại gặp một đạo sườn đồi, nhìn xuống dưới kinh dị, nhìn không rõ tối tăm mờ mịt. Có phải hay không rất cao, trước mặt không đường, đằng sau có số lớn sát thủ máu lạnh quả thực là tự tìm đường chết có phải hay không? Mạc Liên Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng, đôi bàn tay trắng như phấn nắm nắm, thô thở phì phò, giống người. Làm gì, Mạc Liên Thành còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc kiêm không hiểu. Chạy một đoạn đường này, hắn thế mà mặt không đỏ cũng hơi thở không gấp. Nhìn đến Khúc Đàn Nhi càng là nổi giận. Có vẻ như bị lăn qua lăn lại người căn bản liền giống như là nàng một cái. Bất thình lình, sau lưng một đám người bịt mặt cũng đuổi đi lên. Từng cái khí thế hung hung, sát khí nồng đậm, sau đó, cách chương.